Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đu quay có một truyền thuyết lãng mạn rất nổi tiếng, người ta nói rằng nếu hôn người yêu khi vòng đu quay lên đến đỉnh thì hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Buổi tối là thời gian lãng mạn nhất ở công viên giải trí, rất nhiều cặp đôi đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc trên vòng đu quay, còn có rất nhiều người đang xếp hàng bên dưới, tràn đầy mong đợi nhìn vòng đu quay trên đỉnh. Đầu, An Như cố liếc mắt nhìn đám đông, ánh mắt dừng lại trên người một người. Cậu ấy không xếp hàng, đứng bên cạnh lối đi xếp hàng, nhìn chằm chằm vào vòng đu quay trên đỉnh đầu. Cậu ấy đội mũ lưỡi trai, da trắng, đẹp trai, mặc quần áo rất hợp thời trang, mang theo chút ngây thơ chưa bước vào xã hội, rất giống với những soái ca gặp ở trường đại học. Du khách bên cạnh đi thành từng nhóm, nói cười rôm rả, sau khi nhìn thấy cậu ấy, đều ngoái đầu nhìn. Một cô gái gan dạ nháy mắt với bạn, lấy hết can đảm, bước tới. Anh đẹp trai, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, cho em xin số điện thoại được không? Soái ca khựng lại, xua tay, vẻ mặt cự tuyệt. Xin lỗi, anh có bạn gái rồi. À, tiếc quá, ngoài cô gái này ra, còn có rất nhiều người đến xin số điện thoại của cậu ấy. Đều bị cậu ấy từ chối. Họ không khỏi ghen tị với cô bạn gái mà cậu ấy nhắc đến. Không ít khán giả trong phòng livestream nhìn thấy góc nghiêng của chàng trai này, trái tim đập thình thịch. Quả nhiên người đẹp trai đều đã có chủ rồi. Trên đời có nhiều người sở hữu soái ca như vậy, tại sao không thể có thêm? Tôi, vọng điểm là, hình như cậu ấy là người đàn ông tốt, rất hiếm hoi, như vàng. Vậy, bạn gái cậu ấy kiếp trước chắc chắn đã cứu thế giới, nên kiếp này mới tìm được người đàn ông tốt như vậy. An Như cố cất cuốn sổ đi, bước đến bên cạnh cậu ấy, giọng nói trong trèo. Vệ, Hải Thần, người đàn ông nghe thấy tên mình, nghi ngờ quay đầu lại, đồng tử đột nhiên co rút lại, lùi về sau hai bước. Người trước mặt mặc bộ đồ âm sai màu đen, đội mũ cao, ánh mắt lạnh lùng như băng, khiến vô số hồn ma nghe thấy đã sợ hãi. Cậu ấy cố gắng kìm nén ham muốn bỏ chạy, gượng cười nói. Trước đây chẳng phải đã nói chuyện với âm sai các người rồi sao? Chỉ cần tôi gặp cô ấy, thứ gì nên đưa cho các người, tôi đều sẽ đưa. An Nư cố, cô mở cuốn sổ ra, nhìn lại thông tin của vị hải thần. Mục âm sai phụ trách, chỉ có tên của cô, làm gì có âm sai nào khác. Cô cất cuốn sổ đi, nhận ra có chút không ổn. Ai tìm anh trước tôi? Trong văn thư của tôi, bây giờ anh là vong hồn chưa đến địa phủ đúng hạn. Vệ hải thần khựng lại, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Sao hai âm sai trước sau lại nói chuyện khác nhau như vậy? Nhưng trước đây có một người ăn mặc giống cô đã tìm đến tôi, ký hợp đồng với tôi. Văn phòng âm sai các người không trao đổi thông tin với nhau sao? Hợp đồng gì? Vệ hải thần nhìn đồng hồ trên tay, thấy thời gian vẫn còn, bèn giải thích với vị âm sai đại nhân trước mặt. Tôi và bạn gái hẹn hò hôm nay đến công viên giải trí chơi vòng đu quay. Tôi chạy xe mô tô đến đây, nhưng trên đường lại bị một chiếc xe tải lớn. Lúc tỉnh lại, tôi đã không còn chạm đất, biến thành hồn ma. Bây giờ nhớ lại vụ tai nạn xe hơi đó, cậu ấy vẫn còn sợ hãi. Cậu ấy không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mình ngã khỏi xe mô tô, gáy đập xuống đất. Tay vô lực buông thõng bên cạnh. Trong tầm mắt là rất nhiều chiếc xe bị đờ, em mở nát, còn có một chiếc giày vải dính đầy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chính là người vừa chơi ở công viên giải trí Thiên Vân, có thể làm chứng. Gần đây quả thực đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi. Xe tải lớn say rượu lái xe gây ra tai nạn liên hoàn, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một đứa trẻ. Kịch bản của chủ livestream bám sát thời sự. Cảm thấy chủ livestream đã tốn rất nhiều công sức để viết kịch bản, không nói nhiều nữa, trực tiếp donate thêm một. Bây giờ có quá nhiều kịch bản cầu thả. Chủ livestream tâm huyết như vậy, hiệu ứng đặc biệt còn đỉnh như vậy, không thể để cho thứ kém cỏi lấn át thứ tốt đẹp. An Như cố mở hot search cùng thành phố. Quả nhiên, vụ tai nạn xe hơi này đã lọt top hot search Nam Thành. Mọi người bên dưới đều đang lên án tài xế gây tai nạn, tên và danh tính của 3 nạn nhân hiện vẫn chưa được công bố. Cô là một trong số ít người biết chuyện bên trong. Một người là Trương Phàm vừa mới được đưa đi, người còn lại chính là Vệ Hải. Thần trước mặt, cô truyền điện thoại về giao diện livestream, tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, Vệ Hải thần cụp mắt xuống, cười mà như không cười, vẻ mặt phức tạp. Sau đó, có một âm sai tìm đến tôi, nói muốn đưa tôi đến địa phủ, để tôi đầu thai, nhưng bạn gái tôi vẫn đang đợi tôi. Hôm nay là kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi, từ một tuần trước, cô ấy đã năn nỉ tôi, muốn cùng tôi thực hiện truyền thuyết về vòng đu quay. Tức là hôn người yêu ở điểm cao nhất, tình yêu này sẽ trường tồn mãi mãi. Người trẻ tuổi quá ngây thơ, bước vào xã hội sẽ biết, trên đời này không có tình yêu vĩnh cửu nào cả. Đừng hỏi tôi tại sao biết, nói nhiều toàn là nước mắt. Không thể tùy tiện nói bừa trong phòng livestream này, cứ nói là sẽ bị vả mặt. Tôi bấm đốt ngón tay tính toán, người hữu duyên bị cắm sừng rồi. Vệ Hải thần không biết khán giả trong phòng livestream đang nói gì, ngưng mắt lên, nhìn vòng đu quay cao chót vót, đẹp như tranh vẽ, nở nụ cười rạng rỡ. Tôi đã đồng ý với cô ấy rồi, sao có thể vắng mặt được? An Như Cố khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ, hèn chi Vệ Hải thần đã C-H-E-T nhưng vẫn có thể hiện hình trước mặt người. Sống, xem ra không thể thiếu sự nhúng tay của vị âm sai kỳ lạ kia. Anh đã ký hợp đồng gì với vị âm sai đó? An Như Cố nhìn cậu ấy, giọng điệu chắc chắn, đối phương sẽ không vô duyên, vô cớ giúp anh. Vệ Hải thần chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên nói hay không. Nghĩ lại, hai âm sai trước sau hẳn là đồng nghiệp, hình như cũng không có gì. Không thể nói, anh nói, linh hồn của người C, H, E, T không thể ở lại nhân gian quá lâu, cũng sẽ không bị người ta nhìn thấy. Nhưng anh ta có một phương pháp, có thể khiến tôi tạm thời hiện hình, có thể bị người ta nhìn thấy, cũng có thể giao tiếp với người khác. Điều kiện tiên quyết là, tôi phải trả giá gì? Vệ Hải thần vừa mở miệng định nói, liếc mắt nhìn thấy gì đó, lời nói đến bên. Miệng lại nuốt xuống, xin lỗi, tôi phải đi tìm cô ấy rồi, đợi sau khi tôi thực hiện lời hứa với cô ấy. Sống hay chết, tôi đều do hai vị âm sai xử lý. Cậu ấy cúi đầu thật sâu với An Như Cố, liền chạy sang một bên, vừa chạy vừa vẫy tay, ra ra, anh ở đây. Giữa đám đông đông nườm nượp, có một cô gái trẻ đang đứng. Cô có vẻ ngoài thuần khiết, tóc dài ngang vai, mặc áo thun quần dài, cả người toát lên vẻ thanh xuân. Cô lo lắng nắm chặt túi vải bố của mình, nhìn trái nhìn phải, như thể đang tìm kiếm ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, mắt cô sáng lên, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhìn Vệ Hải thần cao giáo, bước nhanh đến, giọng điệu vui vẻ. Em đến rồi, công viên giải trí người đến người đi, đông nghịt người. Hai người chen vào dòng người, chạy về phía đối phương. Không lâu sau, hai người đứng đối diện nhau, Vệ Hải thần nhìn khuôn mặt quen thuộc của cô, nắm tay phải đặt lên môi, kìm nén nụ cười. Em đến muộn như vậy, anh cứ tưởng em sẽ đến trễ. Cô gái lập tức không vui, véo cánh tay Vệ Hải thần, lực đạo rất nhẹ. Em đến, lâu rồi, chỉ là không tìm thấy anh, công viên giải trí đông người quá. Đừng, đừng, đau, em hung dữ thật đấy. Vệ Hải thần giả vờ đau đớn, hít một hơi, không sao, dù sao cũng đã đến rồi, đi thôi, chúng ta mau đi chơi vòng đu. Quay, nếu không sẽ không kịp mất. Vị âm sai đó đã nói, thời gian duy trì của pháp thuật rất ngắn, chỉ còn nửa tiếng sau, cậu ấy người đã C, H, E, T sẽ mãi mãi chia lìa với cô người đang. Sống gặp nhau cũng không nhận ra, được rồi, cặp đôi trẻ tuổi phấn khích đi đến chân vòng đu quay, xếp hàng ở cuối hàng. Nhân viên công viên giải trí rất chu đáo, thấy phía sau không còn nhiều người. Bèn sắp xếp cho họ một phòng riêng. Cô ấy còn nháy mắt với họ, tôi hiểu, cảm ơn, hai người vội vàng xin lỗi, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Nhân viên nhìn bóng lưng của họ, trong lòng có chút cảm khái. Trai tài gái sắc, trông thật đẹp đôi. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi đến, nhân viên vô thức rùng mình. May mà cơn gió lạnh này nhanh chóng quét về phía hai người vừa rời đi, không dừng lại quá lâu, cách chương.